Sổ điểm danh vạn giới. Chương 133, rừng trụ đen, mang đi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đám lính canh ngục khói đen đã tận lực. Phương thức tấn công của chúng nó rất đa dạng, cũng không phải tấn công đường thẳng đơn giản phương thức bắn. Chúng nó đã chơi ra hoa, ví dụ như bắn kiểu trời mưa, đạn năng lượng được bắn lên bầu trời, sau đó rơi xuống như mưa, hoặc là phương thức tấn công vặn vẹo, đạn tự mang theo cơ chế hướng dẫn còn có thể trở về. Thậm chí còn có hình thức chui đất, trước tiên trốn dưới đất, lại từ dưới đất nổ lên tấn công. Vũ khí của chúng nó đã tận lực, bản thân chúng nó cũng tận lực, nhưng một tên rồi lại một tên nhân loại không biết từ nơi nào nhảy ra. Dùng tư thế cá nhảy tiêu chuẩn như sách giáo khoa, hay hứa kỳ thịch ngăn cản tất cả đòn tấn công, ngay cả tấn công ở dưới đất, đều có người sớm nằm xuống, mạnh mẽ dùng ngực ngăn cản đòn tấn công, làm cho đám lính canh ngục khói đen tuyệt vọng. Các ngươi là ai? Tiếp viện, lính canh ngục khói đen gấp đến độ kêu to. Ngày xưa, vũ khí của chúng nó nhắm vào người thường của thế giới 713. Trăm phát trăm trúng, một phát bắn ra là có thể làm trọng thương hoặc giết chết một sinh mệnh. Nhưng ngày hôm nay, chúng nó thấy những cá nhảy tiêu chuẩn, thậm chí có người đã nhảy vài lần, tối đa chỉ có thể khiến những người này đau đớn đến lăn lộn. Kêu thảm thiết vài tiếng sau đó, bọn họ liền đứng lên, rất hài lòng dùng thân thể ngăn cản đòn tấn công tiếp theo. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hết lần này tới lần khác, đám lính canh ngục còn không dám sử dụng phương thức tấn công vạn vẹo không gian tại khu vực này. Nơi này là trọng địa của bộ tộc khói đen chúng nó. Không cho phá hư, có cùng suy nghĩ với chúng nó. Còn có hứa kỳ tịch mảnh rừng trụ đen này, có thể liên tục gửi tín hiệu lên hư không? Tín hiệu ấy, chính là phương thức duy nhất tiến vào không gian hội nghị của sứ giả cửu tổ. Hứa kỳ tịch cũng không muốn phá hủy nơi đây. Vì vậy, sau khi lóc xương xẻ thịt chó săn thú, hứa kỳ tịch trực tiếp ra tay, đem kiếm lớn nhắm ngay mấy tên lính canh ngục khói đen. Đâm xuyên chúng nó, ông chủ hứa, có muốn đem chúng tôi cùng đâm xuyên hay không? Một người thí luyện nằm trên mặt đất đột nhiên đưa ra ý tưởng. Hứa kỳ tịch, hắn thiếu chút nữa không cầm vững kiếm lớn trong tay. Nếu như kiếm lệch một chút, thật đúng là có thể như đối phương mong muốn. Đâm đối phương thấu tâm lạnh, hiện tại không phải lúc chơi đùa. Bắt đầu phản công đi, nhiệm vụ có hai cái. Công chiếm nhà tù này. Năng nguyên thạch thu được lần này có thể mang về, nếu có yêu cầu khẩn cấp, có thể mở ra cửa sổ truyền tống loại nhỏ, đem năng nguyên thạch đưa về chỗ bản thể của mình, nhưng cần tiêu hao một chút năng lượng của năng nguyên thạch. Thứ hai, cố gắng đem nhân loại trong nhà tù này cứu ra, tôi sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đưa bọn họ đi, hứa kỳ tịch lên tiếng nói, đồng thời kiếm lớn trong tay hắn. Dễ dàng giải quyết đám lính canh ngục khói đen, kiếm lớn đâm vào trong cơ thể đám lính canh, tiện thể thu năng nguyên thạch màu đen, chứa vào không gian chứa đồ bên trong kiếm lớn trong, ngay cả quy trình nhặt đồ đều tiết kiệm. Vâng, ông chủ hứa, bên tôi lập tức thông báo hành động, người thí luyện trên mặt đất của bò lên, cười chạy xa, mình vì sao vẫn cảm giác đám người thí luyện này, phương diện suy nghĩ có chút vấn đề. Hứa kỳ tịch cảm giác những người thí luyện do vị khách hàng thứ hai đưa đến. Đều có chút khuynh hướng M, khẩn cấp đi thể nghiệm đau đớn. Những kẻ này, rốt cuộc là lai lịch gì? Xử lý xong lính canh ngục, hứa kỳ tịch đứng dậy đi đến bên ngoài trụ đen, đi tới vị trí nhà tù. Đáng tiếc, người thí luyện lần này mang đến, chỉ 2.000 người, số lượng vẫn quá ít, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. 2.000 người tuy rằng đã không ít, hơn nữa đều là cao thủ tinh nhuệ, còn dũng mãnh không sợ chết, đánh tan nhà tù cũng không thành vấn đề, thậm chí không tốn nhiều thời gian, là có thể chiếm lĩnh nhà tù. Thế nhưng, người của tộc khói đen ở đây nhiều hơn, còn có vài một quân đoàn đóng tại khu vực này. Cảnh báo đã vang lên, phòng trừng không được bao lâu. Quân đoàn của đế quốc khói đen bên ngoài sẽ chạy tới, sau khi cứu cư dân của thế giới 713. nên xử lý như thế nào? Đây mới là vấn đề. Thân hình Hứa Kỳ Tịch nhảy lên, thi triển Đăng Vân thân pháp trong đấu chiến tứ nghệ, nhảy lên chỗ cao nhìn xuống dưới. Hắn và 2000 người thí luyện, đều là hóa thân, chết thì chết, cùng lắm thì lần sau lại đưa hình chiếu đến đây là được, hắn ở trong nhà tù. Căn cứ thí nghiệm, đều giấu tóc đợi kích hoạt trạng thái, vì thời có thể kích hoạt trở thành một phân thân mới. Nhưng cư dân của thế giới 713 trong nhà tù cũng không có thủ đoạn này, phần lớn trong đó còn chỉ là người thường, có già có trẻ, tốc độ chạy trốn đều sẽ bị liên lụy. Lúc này, nếu cánh cửa kỳ tích của mình có thể thăng cấp lên mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Như vậy, có thể trực tiếp đem tất cả tù binh của nhà tù toàn bộ đưa vào cánh cửa kỳ tích. Đóng gói mang đi, ông chủ Hứa đang phiền não cái gì vậy? Lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên bên người Hứa Kỳ Tịch. Là người thí luyện trước đấy nằm trên mặt đất, hỏi Hứa Kỳ Tịch có thể cùng đâm xuyên hắn và lính canh ngục hay không? Hắn đi mà quay lại, đã đem mệnh lệnh của Hứa Kỳ Tịch truyền cho đồng bạn. Tôi đang tìm xem đế quốc khói đen có phương tiện chuyên chở hay không. Để tôi đem tù binh chở đi. Hứa Kỳ Tịch trả lời, phương tiện chuyên chở, chính là những cái này. Người thí luyện hy vọng bị đâm xuyên, đột nhiên đưa tay cây trụ màu đen vỗ vỗ, nhoẻn miệng cười với Hứa Kỳ Tịch. Trước đó tôi bị giam trong nhà tù, liền một mực quan sát bốn phía, vừa lúc thấy có tộc nhân của tộc khói đen, ngồi những cây trụ đen này đi tới nhà tù. Những cây trụ đen có thể mở. Bên trong có không gian vận tải có thể chuyên chở tộc nhân của tộc khói đen. Thế nhưng, không thích hợp vận tải nhân loại. Thân thể của tộc khói đen là dạng sương mù. Khi vận tải có thể đem thân thể thay đổi thành dáng dấp tùy ý, chỉ cần có thể đưa vào đến bên trong cây trụ màu đen là được. Nhưng nhân loại không có chức năng này. Hứa Kỳ Tịch nghe đến đó, trong lòng khẽ động, thân hình của hắn cố sức nhảy, nhảy lên rất cao. Trong ánh mắt, cực quang xoay chuyển, mắt thần nhân tạo đem bố trí của rừng trụ đen bên dưới. Cái trận pháp mơ hồ, toàn bộ ghi lại, như vậy, tính là di chuyển toàn bộ trụ đen này đi. Hắn cũng có thể dựa theo trí nhớ, một lần nữa tìm một chỗ, đem rừng trụ đen khôi phục nguyên dạng, ghi nhớ xong hình dáng của rừng trụ đen. Thân hình của Hứa Kỳ Tịch rơi xuống hắn bây giờ. Chỉ có thể dựa vào niệm lực nâng lên thân thể của mình. Làm được ngưng trệ trên không thời gian ngắn, cũng không thể phi hành. Rơi xuống đất, hắn đưa tay vỗ một cây trụ đen. Người thí luyện tò mò mà nhìn Hứa Kỳ Tịch, không biết hắn muốn làm gì. Hứa Kỳ Tịch toàn lực kích hoạt mắt thần nhân tạo, điều động chi thức ẩn chứa trong mắt thần. Một lát sau, trụ đen bị Hứa Kỳ Tịch chạm tay vào vậy mà thật sự bắt đầu động những cây trụ đen. Trong kỹ thuật vận chuyển liền bao hàm kỹ thuật không gian. Trong mắt thần nhân tạo, có ghi chép liên quan về khoa học kỹ thuật, thành công, trong lòng Hứa Kỳ Tịch khẽ động, tiếp tục tiến hành khống chế bước tiếp theo. Cây trụ màu đen đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, hé thành hai nửa, bên trong trụ đen có cấu tạo phức tạp, cũng không phải lấp đầy. Có rất nhiều khoảng trống, những khoảng trống này, vốn chính là để vận chuyển tộc khói đen. Dung hợp, Hứa Kỳ Tịch thử ra lệnh, dùng chính là ngôn ngữ của tộc khói đen. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, những không gian này bắt đầu xác nhập, hóa ra một không gian lớn hơn nữa, có thể cung cấp cho nhân loại co cụm chui vào. Cách chương.